Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 223, chương 223, lôi nặc tranh tài. Lục Ngọc trở lại xem cuộc chiến tịch sau đó. Lôi nặc hai huynh muội người dĩ nhiên là một hồi chúc mừng. Nhìn thấy Lục Ngọc lần nữa ngồi vào lôi nặc bên cạnh. Vui vẻ cùng lôi nặc nói cười lên. Xung quanh các gia súc tiểu trái tim lần nữa bể nát. Chỗ ngồi lôi nặc rõ ràng có thể cảm giác được xung quanh kia từng đạo hâm mộ và ghen ghét tầm mắt. Cắt lôi nặc bĩu môi, liền không tiếp tục để ý, chuyên tâm nhìn lên tranh tài đến. Trận thứ hai tranh tài cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Rời đổi theo thời gian, cái thứ hai phá vòng vây đi ra, bước vào bát cường tuyển thủ xuất hiện. Nói cách khác, Lục Ngọc một hồi cuộc tranh tài đối thủ cũng xác định. Cái này mọc ra đường mặt người tuyển thủ, chính là cho lôi nặc cảm giác là được. Mạnh mẽ là rất mạnh, nhưng mà hẳn không phải là Lục Ngọc đối thủ. Lục Ngọc trên căn bản xem như nghiền ép đối thủ, mà người qua đường này mặt tuyển thủ là thắng hiểm. Thiếu chút nữa thì thất bại. Hơn nữa, hắn còn đem 6 cái Pokemon đều lộ ra ngoài. Lục Ngọc cũng có thể rất tốt đi đối với hắn. Giữa trưa, ba người sau khi ăn cơm trưa xong, tại thị khu đi dạo rất lâu. Buổi chiều, ba người đúng lúc đi tới sân vận động, đến quan sát buổi chiều lượng cuộc tranh tài. Buổi chiều đây lượng cuộc tranh tài, thật 650 đang để cho lôi nặc chú ý tới. Chính là Trần Mặc rồi, người anh em này so với Lục Ngọc còn muốn hung tàn. Đi lên tự phóng ra rồi một cái level 58 Ferligert. Cuối cùng trực tiếp dùng 3 cái Pokemon liền đem đối diện cạo cái đầu chọc. Đánh ra 6, không chiến tích. Lục Ngọc đối đầu hắn, nhất định sẽ rất cố hết sức. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, Lục Ngọc lá bài tẩy. Cái kia thiên vương cấp Dragonite tuyệt đối ra sức. Chỉ là không biết Trần Mặc lá bài tẩy mạnh bao nhiêu rồi. Dù sao, lần tranh tài này bên trong, Trần Mặc không có phái ra hắn cái kia trượng đuôi lân giáp long. Nhìn xong tranh tài sau đó, lôi nặc ba người liền trở lại khách sạn. Sáng ngày thứ hai, ba người cũng đúng lúc đi tới sân vận động. Hôm nay đến phiên lôi nặc ra sân. Hơn nữa cũng là cuộc so tài thứ nhất, mà Mã Tuấn chiết trận kia chính là một cuộc tranh tài cuối cùng. Rất nhanh, trên sân tuyên truyền liền nhắc nhở tuyển thủ chuẩn bị so tài. Cố gắng, Lục Ngọc cùng Lôi Đình hai nữ đều cho lôi nặc trống rồi một hồi kinh. Yên tâm, lôi nặc gật đầu một cái, liền hướng về tuyển thủ thông đạo đi. Lôi nặc tại tuyển thủ trong lối đi đợi không lâu. Thông báo tuyển thủ ra sân tuyên truyền liền vang lên. Lôi nặc hít thở sâu một hồi, liền từ tuyển thủ trong lối đi ra. Phía dưới, xít, toàn quốc đại hội vòng 1.8 hạ bán khu tranh tài lập tức phải bắt đầu. Chúng ta có thể nhìn thấy, màu đỏ mới là chúng ta quen thuộc lôi nặc tuyển thủ. Mà màu lam mới, chính là đến từ đế đô bổn địa Triệu Dương tuyển thủ. Tại lôi nặc đi tới đài chỉ huy vào vị trí sau đó. Hiện trường bình luận viên âm thanh đúng lúc vang lên. Nga, cố gắng. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đây là hôm nay cuộc so tài thứ nhất. Hơn nữa còn có lôi nặc cái người này tức giận cao nhất tuyển thủ. Đây để bọn hắn dị thường mong đợi. Lôi nặc, cố gắng. Ta phải cho nhìn Gadivoa a. Lôi nặc, lần nữa phá kỷ lục đi. Trên khán đài còn có thật nhiều dơ mang theo lôi nặc cùng Gadivoa tên tiếp ứng nhãn quần chúng. Tại vong tình la lên. A Văn, mau tới, con trai ra sân. Lôi nặc trong nhà, mẫu thân hắn đang vừa nhìn chằm chằm truyền hình. Một bên chào hỏi trượng phu của mình. Dù sao đây là 6v6 tranh tài. Vẫn là rất khảo nghiệm huấn luyện ra chiến thuật cùng chỉ huy. Còn có tinh lực đội ngũ thực lực tổng thể, lôi nặc vẫn chỉ là cái người mới. Cái này khiến nàng có chút bận tâm. Đến, Lôi Văn không nhanh không chậm đi tới. Đối với Lôi Nặc thực lực, hắn chính là từ Lôi Minh chỗ đó đại khái biết rồi một ít. Cho nên cũng không có gì lo lắng. Ngay tại lúc đó, toàn quốc các nơi chú ý Lôi Nặc người, lúc này đều canh giữ ở trước máy truyền hình, bao gồm Lôi Nặc thân nhân, bằng hữu, người quen. Ngay tại lúc đó, toàn quốc các nơi chú ý Lôi Nặc người, lúc này đều canh giữ ở trước máy truyền hình, bao gồm Lôi Nặc thân nhân, bằng hữu, người quen. Tại song phương đều vào vị trí về sau, trọng tài đi tới bên sân, dựa theo lệ thường tuyên bố quy tắc tranh tài sau đó. Liền để cho song phương xác nhận con thứ nhất Pokemon rồi. Đối diện con thứ nhất Pokemon hẳn chỉ là dò xét, cho nên Pokemon đẳng cấp hẳn đúng là toàn bộ đội thấp nhất. Lời nói như vậy, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, lập tức liền móc ra một khỏa Pokebo, mà đối diện Triệu Dương suy nghĩ một chút, cũng móc ra Pokebo. Vậy sao? Bắt đầu tranh tài. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, đi thôi, Jellyon, đi thôi, Tarantrum. Lập tức, liền thấy một cái mang theo râu quai hàm màu lam Jellyson xuất hiện ở Triệu Dương trước mặt. Mà Lôi Nặc bên này, Tarantrum xuất hiện lần nữa, vừa ra tới chính là một cái ngửa mặt lên trời gào to. Bá khí 10 phần, đinh, Jellyson, màu lam, LV50, quả nhiên. Lôi Nặc trong tâm nhất định, hắn đoán chúng, đối diện là đang thăm dò. Jellyson sao, cùng Tarantrum đánh, song phương tại trên thuộc tính đều không có ưu thế gì. Đối diện Triệu Dương nhìn thấy Tarantrum sau đó, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Lôi Nặc sẽ phái ra Gardevoir. Nga, song phương con thứ nhất Pokemon ra sân. Lôi Nặc tuyển thủ phái ra là Tarantrum, mà Triệu Dương tuyển thủ phái ra là Jellyson. Song phương sẽ cọ sát ra dạng gì? Ember, tiên lửa, đây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Song phương phái ra Pokemon sau đó, bình luận viên kia kích tình bắn ra bốn phía mà tiếng gào lần nữa truyền khắp toàn trường, để cho toàn trường tiếng hoan hô cùng cố gắng âm thanh không ngừng. Tarantrum, Dragon đen múa rồng, bên này, Lôi Nặc tỷ số xuất chiêu trước rồi. Trên sân, Tarantrum tuân theo bầy động khởi thân thể, nhảy lên thần bí khiêu vũ. Jellyson, sử dụng, Rain đen, cầu mưa. Bên kia, Triệu Dương cũng bắt đầu hạ lệnh, chỉ thấy Jellyson thân thể bắt đầu phát quang. Đón lấy, nơi so tài phía trên liền bắt đầu mây đen phong kín. Bắt đầu mưa rồi, muốn cường hóa hệ nước chiêu thức sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Tarantrum, tiếp tục, Dragon đen múa rồng, Lôi Nặc bình tĩnh nói ra. Jellyson, đánh gãy nó, sử dụng, Water Pau thủy chi ba động. Bên này, Triệu Dương nhanh chóng phản ứng lại, lập tức liền gặp một quả màu xanh thủy cầu tại Jellyson trước người xuất hiện. Sau đó trực tiếp bắn về phía đang đung đưa thân thể Tarantrum. Cắt Lôi Nặc bĩu môi một cái. Tarantrum, Dragon Claw long chảo, slap bổ ra, nó, Lôi Nặc lần nữa truyền xuống chỉ thị. Trên sân, nghe được Lôi Nặc chỉ thị sau đó, Tarantrum đình chỉ đong đưa. Sau đó hai tay sáng lên ánh sáng màu xanh, một đôi màu xanh cự chảo xuất hiện ở nó trên tay. Nhìn đến kia đập vào mặt thủy cầu, chỉ thấy Tarantrum trực tiếp tiến lên lượng chảo đánh xuống. Thủy cầu liền bị chém thành rồi chừng mấy đoạn. Sau đó từ Tarantrum bên cạnh bay qua. Tarantrum, Rock Police, Lôi Nặc lần nữa hạ lệnh. Dự tính của hắn cường hóa Tarantrum tốc độ, sau đó dựa vào tốc độ nhanh chóng tiếp cận đối diện. Tiếp cận giải quyết cái kia Jellyson. Dù sao loại này rõ ràng không có Levitate đặc tính, lại có thể bay trên không trung Pokemon. Có chút phiền phức, còn có ai không có thể bay được? Lôi Nặc nhớ tới kiếp trước tràn đầy mê nhóm nhổ nước bọt Pokemon anime một cái ngạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.